Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Kiến Trúc Sư Môn. Lại là một nhàn nhã sáng sớm, đồng dạng ở một cái thanh tịnh trong sân, đồng dạng là một bóng người, ở nơi đó tao nhã múa lấy kiếm, tuy rằng kiếm vũ rất nhanh, có điều nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng là chậm rãi. Nếu có cái không hiểu võ kỹ, ở một bên bàng quan, sẽ nhất định sẽ tán dương, sẽ nói đây là hắn gặp tốt nhất vũ, không có ai có thể sánh được. Nếu như là một tinh thông vũ kỹ cái môn này nghệ thuật nhiều năm người nhìn thấy, sẽ kinh động như gặp thiên nhân, mặc cảm không bằng, đối với những này múa kiếm người sẽ không biết, hắn cũng sẽ không lưu ý. Hắn hiện tại chỉ là hưng phấn, kiếm trong tay của hắn rốt cục lại trở về bên cạnh hắn. Lại có thể như thường ngày như vậy, sáng sớm múa kiếm, nghĩ đến đây, hắn không trải qua tăng nhanh tốc độ, làm cho vừa trả lại người cảm giác tao nhã kiếm pháp đột nhiên biến đổi. Thay đổi tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt, hiện tại làm cho người ta cảm giác chính là hoa cả mắt. Bởi vì đã nhận biết không ra người nào là chân thân, người nào là tàn ảnh, phân không ra người nào là thân kiếm, người nào là kiếm ảnh. Người này chính là cầm được suy tuyết trở về Lăng Phong. Hắn ngày hôm qua vừa rời đi Long Gia, liền thẳng đến Trương Ngư nơi đó, ném 500.000 kim phiếu, đem suy tuyết cầm về. Trương Ngư lúc đó tránh, đang cầm suy tuyết nhìn tới nhìn lui. Đây là hắn khoảng thời gian này tới ham muốn. Thần khí a, đây cũng không phải là tùy tiện có thể thấy. Thừa dịp bây giờ còn đang đã biết bên trong, đương nhiên muốn nhìn đủ bổn, vốn, mò thống khoái, làm Trương Ngư đang thoải mái. Đột nhiên Lăng Phong đi tới trước mặt hắn, không nói hai lời liền lấy ra một tờ kim phiếu, ném tới trên bàn, sau đó đưa hắn trong tay suy tuyết nắm lại đây. Sau đó nói câu, 500.000 cho ngươi, suy tuyết ta cầm lại, đã đi, đi tới như gió, đem Trương Ngư như vậy mơ mơ hồ hồ. Sau đó mới phản ứng được, trong miệng lẩm bẩm nói, không còn, ta thần khí không còn, chấm ngoặc kép, Lăng Phong hoàn thành lần này thần vận, ngừng lại, Long Thiên, người nếu như đi làm khiêu vũ, nhất định sẽ có rất nhiều người đến xem, được hoan nghênh trình độ có thể muốn vượt qua bây giờ cái kia Lâm Ngữ Băng. Đến thời điểm muôn người đều đổ xô ra đường, chỉ vì có thể thưởng thức được ngươi tài múa. Câu nói này nếu như ra chi Trần Phàm trong miệng, người khác chỉ khi hắn ở chế nhạo Lăng Phong. Bây giờ nói lời này nhưng là luôn luôn không thế nào nói chuyện Phương Thiên Nhai. Biết hắn người đều biết hắn đây là đang nói thật, thật sự ở tán dương Lăng Phong. Bất quá đối với loại này tán dương, Lăng Phong rất không tự nhiên. Nói, ha ha, cái kia, Thiên Nhai ngươi ngày hôm qua tỉ thí thế nào? Thắng hay thua? Thua, Phương Thiên Nhai lạnh nhạt nói, thật giống không phải đang nói chính mình, nha, thắng bại là chuyện thường binh ra, chỉ cần biết rằng chính mình không đủ, do đó cải tiến chính mình võ kỹ, chính là thắng rồi, có lúc bại muốn so với thắng được, Lăng Phong cũng không có đặc biệt bất ngờ, bởi vì hắn biết Long Phi cũng không phải hạng xoàng, hắn có thể được đến Long Tuyệt coi trọng không chỉ là thân phận của hắn. Mà là hắn không tầm thường thực lực, mà Phương Thiên Nhai chân chính bắt đầu luyện đao còn chỉ có mười mấy ngày. Nếu như không phải đao pháp bản thân liền là từ hắn biết rõ cuồng phong kiếm pháp làm trụ cột, hắn hoàn toàn không có sức đánh một trận, Lăng Phong cũng sẽ không để hắn đi cùng Long Phi tỉ thí. Lần này ngươi không tính bại, nếu như lần này không phải tỉ thí, ngươi đã đem Long Phi giết chết. Đột nhiên truyền tới một âm thanh, đem Phương Thiên Nhai cả kinh, liền lập tức rút đao cảnh giới. Ngươi tới làm gì? Lăng Phong đối với người tới nói rằng, làm sao, lẽ nào nơi này ta không thể tới sao? Người đến hỏi ngược lại, Lăng Phong lắc đầu một cái, nói, không phải, chỉ có điều hôm qua mới ở nhà từng thấy, ngươi ngày hôm nay lớn như vậy đã sớm lại đây, lẽ nào ngươi nghĩ như vậy ta? Một khắc đều không thể rời bỏ ta sao? Gõ Lăng Phong đầu một hồi, không vui nói, đúng đấy, Đúng đấy, ta rất nhớ ngươi. Rất muốn đánh ngươi, cái này không biết làm sao lớn lên đâu. Không biết ngươi mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì. Làm ra chuyện mỗi lần cũng làm cho người giật mình. Đầu của ta làm sao lớn lên nên không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Phong xoa xoa chỗ đau nói rằng. Lại là một hồi. Như thế nào cùng ta không quan hệ. Không nên quên đầu của ngươi vẫn là ta cho. Liền ngay cả thân thể của ngươi cũng là ta cho. Đều là ngươi cho là không sai. Có điều trí tuệ phát triển cũng không phải được ngươi ảnh hưởng. Nếu như giống như ngươi. Lăng Phong lắc lắc đầu. Thở dài nói. Người tới chính là Long Tuyệt. Chỉ có hắn mới có thể tiến vào nơi này như chỗ không người. Có thể đến thẳng Lăng Phong bây giờ sân. Số 1. Hắn là ai mọi người đều biết. Nhất là bây giờ phụ trách nơi này phòng vệ Ni Cổ Lạp Tư. Đối với hắn lại càng không xa lạ. Thứ 2. Lăng Phong trước đó đã thông báo. Có mấy người có thể tùy ý ra vào cái này. Long ra người tự nhiên ở phạm vi này. Được rồi. Sẽ có điều ngươi. Ta hôm nay tới là có chuyện. Trước tiên nói một chút về chính sự đi. Ngươi cho ta hàng mẫu ta nhìn rồi. Còn có chúng ta cũng cân nhắc qua. Chúng ta quyết định sau đó đem dùng đao để thay thế kiếm. Có điều đao pháp muốn ngươi cung cấp. Còn ngươi nữa muốn trước tiên huấn luyện một nhóm người. Để cho bọn họ chứng minh đao so kiếm càng thích hợp chiến trường. Chúng ta mới có thể toàn diện đổi thành dùng đao. Long Tuyệt làm một nước nguyên soái. Đối với những việc này đương nhiên không thể qua loa. Không thể chỉ là bởi vì mấy người đánh cái nhìn mà đi đổi đi sĩ binh dùng quen rồi binh khí. Chỉ có chứng minh phải thay đổi binh khí so với bây giờ được. Mới có thể đổi. Cái này đơn giản. Ta hiện tại nơi này thì có một nhóm sĩ binh dùng là đao. Nếu như ngươi muốn chứng minh, ta liền cho ngươi chứng minh. Vừa vặn Hắc Thạch Sơn ngoại vi địa. Đã là ta. Chúng ta là ở chỗ đó cử hành một hồi diễn kịch. Lăng Phong đáp lời. Thật cứ như vậy chắc chắn rồi. Một tháng sau, ta sẽ dẫn 2.000 sĩ binh lại đây cùng ngươi cử hành diễn tập. Long Tuyệt sở dĩ mang 2.000. Là bởi vì hắn biết Lăng Phong nơi này chỉ có 2.000 sĩ binh. Ngoài hắn ra đã đều tập trung vào sinh sản. Đã không còn là sĩ binh. Cha, ngươi sẽ không vì chuyện này mà một đêm không ngủ đi. Ngươi phải biết, chúng ta bây giờ vẫn không có chính thức khởi công. Chế tạo ra đồ vật càng là muốn sau một thời gian ngắn. Ngươi cũng không cần nóng ruột thành như vậy đi. Lăng Phong nghi ngờ hỏi. Ai nói ta một đêm không ngủ? Ta nơi nào như một đêm không ngủ? Long Tuyệt không thừa nhận nói. Ngươi như, ngươi hai con mắt gấu trúc chính là nhắc nhở ta. Ngươi đã một đêm không ngủ. Lăng Phong trong lòng thầm nói. Không muốn xếp vào. Một đêm không ngủ liền một đêm không ngủ. Cái này có cái gì tốt ngụy biện? Ngao Vô Tuyết từ đằng xa đi tới nói. Tiếp theo quay đầu đối với Lăng Phong nói. Kỳ thực cái này cũng có thể trách hắn. Bị người làm phiền đến nửa đêm. Sáng sớm lại chạy tới nơi này. Không có tinh thần gì là bình thường. Ngao Vô Tuyết cùng Long Tuyệt như thế. Xem ra đều là như một đêm không ngủ. Cùng Lăng Phong sau khi nói xong. Còn ngáp một cái. Ai làm phiền các ngươi? Lăng Phong tò mò hỏi. Còn không phải bởi vì ngươi. Long Tuyệt oán khí nói. Ta. Cùng ta có quan hệ gì? Ta tối hôm qua lại không ở trong nhà. Lăng Phong không hiểu nói. Cũng là bởi vì ngươi không ở. Mới bị làm phiền đến nửa đêm. Không phải vậy trực tiếp đem ngươi ném cho bọn họ là có thể an tĩnh. Long Tuyệt nói rằng. Chẳng lẽ là những kia thua tiền người đi đến nhà gây sự. Không nên a. Lăng Phong đầu tiên nghĩ đến chính là cái này. Cũng chỉ có cái này. Không phải bọn họ. Coi như cho bọn họ gan to bằng trời. Cũng không dám tới tìm chúng ta tính sổ. Đó là. Ngươi còn nhớ ngươi đã từng vẽ quá vài tờ bản vẽ sao? Long Tuyệt nhắc nhở. Bản vẽ. Ta biết rồi. Là những kia trong hoàng cung kiến trúc đại sư đi. Lăng Phong nghe thế cái. Liền lập tức nhớ tới đã sắp cũng bị hắn quên lãng kiến trúc các đại sư. Đúng. Chính là bọn họ. Bọn họ hiện tại muốn gặp ngươi đều nghĩ tới phát điên mức độ. Ngươi nếu như sẽ không lại cho bọn họ thấy nói. Phỏng chừng bọn họ sẽ liều lĩnh lại đây nơi này. Long Tuyệt vì là những người kia cảm thấy đáng thương. Bọn họ cho rằng chuyện quan trọng nhất. Người trong cuộc cũng đã quên đến gần đủ rồi. Không phải là gặp mặt sao? Tất yếu nói nghiêm trọng như thế sao? Lăng Phong không thèm để ý nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt vô lực nói. Người không biết bọn họ này chừng 20 ngày là thế nào trôi qua đi. Tối hôm qua bọn họ hướng về ta tố khổ nửa ngày. Chấm ngoặc kép, này chừng 20 ngày tới nay. Những kiến trúc này đại sư có thể nói phải trải qua thiên tân vạn khổ. Vì là đó là có thể thấy Lăng Phong một mặt, có thể ngay mặt hỏi hắn một vài vấn đề. Bất quá khi Lăng Phong đáp ứng thấy bọn họ thời điểm. Chính mình nhưng tiến vào Hắc Thạch Sơn. Bọn họ bắt đầu còn không biết Lăng Phong ở nơi nào. Cuối cùng Bạch Vân nói cho bọn họ biết ở Hắc Thạch Sơn thời điểm. Bọn họ liền lập tức chạy về phía Hắc Thạch Sơn. Có điều cũng đang ngoại vi cho Long Hưng bộ đội chặn lại rồi. Lấy hiện tại đang tiến hành diễn tập quân sự vì lý do. Đưa bọn họ che ở bên ngoài. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là chờ Lăng Phong lúc quyết đấu. Tạm biệt hắn một mặt. Không nghĩ tới Lăng Phong ung dung đánh bại Lý Vấn. Đem tình cảnh như vậy phi thường hỗn loạn. Sau đó liền mang theo Nhạc Lâm chạy mất. Bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đi Long ra đi tìm. Không nghĩ tới lại là chậm một bước. Lăng Phong lại đi rồi. Điều này làm cho đám người kia bắt đầu nổi khùng. Làm phiền Long Tuyệt nhất định phải dẫn bọn họ thấy Lăng Phong. Long Tuyệt lại không tốt trực tiếp đáp ứng. Chỉ có thể nói chính mình sẽ cùng Lăng Phong nói một chút. Để cho bọn họ đi đầu trở lại. Ở thất bại nhiều lần kinh nghiệm trước mặt. Bọn họ đã sẽ không liền như vậy kết thúc. Nhất định phải Long Tuyệt đáp ứng bọn họ. Bởi vì bọn họ biết chỉ cần Long Tuyệt đáp ứng chuyện nhất định sẽ làm được. Quấn đến nửa đêm, Long Tuyệt không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi bọn họ. Để cho bọn họ an tâm trở lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nghe xong sau đó nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới những người này sẽ như vậy chấp nhất. Có điều cũng là, chỉ có chấp nhất mới có càng thâm nhập nghiên cứu. Mới có thể thành tựu bọn họ bây giờ sự nghiệp. Nếu bọn họ nghĩ như vậy thấy lời của ta. Liền đến nơi này đi. Ở đây ngủ ở trên một quãng thời gian cũng có thể. Cha ngươi cùng Hoàng thượng nói một tiếng. Liền nói những kiến trúc này đại sư muốn ta nơi này nghỉ ngơi một quãng thời gian. Lăng Phong mỉm, cười nói. Cái này không thành vấn đề. Chỉ có điều ngươi muốn bọn họ ở đây làm cái gì. Long Tuyệt lập tức đáp ứng nói. Cái này, bọn họ không phải muốn hỏi ta vấn đề sao? Ta chỉ là sợ bọn họ nhất thời hỏi không xong mà thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong cười khan nói. Cát, ta còn không biết ngươi. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, sẽ lưu người hạ xuống sao? Nói mau ngươi muốn làm gì? Long Tuyệt trực tiếp hỏi. Cái này... Người lúc tiến vào nên nhìn thấy ta chỗ này rất nhiều nơi đang xây thiết. Mà nơi này không có bao nhiêu là làm kiến trúc nghề này. Hiện tại vừa vặn thiếu mấy cái kiến trúc sư. Nếu bọn họ tới, vậy thì thuận tiện giúp ta làm một chút việc. Ha ha, chấm ngoặc kép, liền biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ khiến người ta lưu lại. Bất quá bọn hắn những người này trên căn bản cũng không chuyện gì làm. Ở lại chỗ này cũng không cái gọi là. Long Tuyệt cười mắng, như vậy tốt nhất, coi như bọn họ ở đây học tập đi. Ta sẽ dạy bọn họ một vài thứ làm bồi thường. Cái này bọn họ nên rất tình nguyện đi. Lăng Phong nói rằng, Long Tuyệt đột nhiên đối Phương Thiên Nhai nói rằng, tiểu tử không sai, ngày hôm qua mặc dù bại còn quang vinh, sau đó tiền đồ vô lượng a. Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ nỗ lực. Phương Thiên Nhai kích động nói. Hắn không nghĩ tới Long Tuyệt sẽ tán thưởng hắn. Tiếp tục cố gắng. Long Tuyệt nói rằng, đúng rồi Thiên Nhai, ngươi vẫn không có nói cho ta biết ngày hôm qua tỉ thí chi tiết nhỏ. Bây giờ nói đi. Lăng Phong nói rằng, Phương Thiên Nhai trầm tư một chút. Nói, chúng ta tỉ thí, hắn dùng kiếm ta dùng đao. Kết quả ta thua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy không còn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cùng chưa nói có khác biệt gì. Ta nói chính là chi tiết nhỏ. Lăng Phong không nói gì. Vẫn là ta tới nói đi. Long Tuyệt nhịn cười, nói rằng, ngày hôm qua, ở hai người đao kiếm đụng nhau sau khi, liền lập tức tách ra. Sau đó Long Phi sử dụng hắn sở trường nhất võ kỹ tấn công về phía Phương Thiên Nhai. Cho rằng có thể rất dễ dàng quyết định hắn. Bởi vì hắn phát giác Phương Thiên Nhai thực lực và hắn cách biệt rất xa. Có điều Lăng Phong làm cho người ta bất ngờ phải không đoạn. Đây là đang nơi có người ý nghĩ. Bọn họ sẽ không cho là Lăng Phong sẽ gọi một không có sức đánh một trận người đến cùng Long Phi tỷ. Thí, nếu gọi hắn thì có thể sẽ đánh bại Long Phi. Quả thế, làm người bất ngờ chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy Phương Thiên Nhai khiến cho ra như cuồng phong giống như đao pháp. Tấn công về phía Long Phi tất thủ chỗ. Như vậy Long Phi sẽ không đến không phòng ngự. Sau đó liền Phương Thiên Nhai một công kích bước với hạ phong. Long Kiếm Tâm đột nhiên nói một câu, lấy công làm thủ. Được, ngoặc kép, điều này làm cho đại gia minh bạch một chuyện. Phương Thiên Nhai công kích chính là của hắn phòng thủ. Vừa chính là dùng cái phương pháp này. Đem Long Phi công kích hóa giải. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Phương Thiên Nhai một đao đao chém vào Long Phi trên thân kiếm. Hắn mỗi lần công kích đều bị Long Phi sử dụng kiếm ngăn trở. Chỉ là hắn chiếm trước tiên cơ, mới có thể như vậy tiếp tục nữa. Không phải vậy Long Phi sẽ không để cho hắn tiếp tục. Keng, cong, chấm ngoặc kép, Long Phi kiếm bị Phương Thiên Nhai đao chém thành hai đoạn. Mà Phương Thiên Nhai đao liền đứng ở cách hắn không xa giữa không trung. Không có tiếp tục hướng phía trước. Ta thua. Long Phi không cam lòng nói rằng. Đổi thanh kiếm. Làm lại. Kiếm của ngươi không phải cây đao này đối thủ. Phương Thiên Nhai chỉ cái kia mấy cái hàng mẫu. Kiếm. Long Phi. Tiếp theo. Hắn đao không phải phổ thông đao. Long Hưng cầm trong tay Lăng Phong cho kiếm đổ cho Long Phi. Không phải là hắn phổ thông. Lẽ nào ta là phổ thông? Chấm ngoặc kép. Làm Long Phi tiếp nhận kiếm thời điểm. Sẽ không có nói chuyện. Thanh kiếm này là hắn nhìn thấy quá tốt nhất kiếm. So với mình cái này không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Thì ra là như vậy. Đao của ngươi là cùng thanh kiếm này đồng thời chế tạo đi. Long Phi lúc này phát hiện Phương Thiên. Nhai đao trong tay. Cùng kiếm trong tay dùng liệu đều là giống nhau. Chẳng trách vừa kiếm của mình sẽ đứt rời. Đúng. Phương Thiên Nhai chỉ nói một chữ sẽ thấy cũng không có nói những khác. Chờ Long Phi chuẩn bị kỹ càng. Được. Chúng ta trở lại. Long Phi lần này bắt đầu chăm chú đối xử. Vừa hắn bị áp chế. Có một nửa nguyên nhân là bởi vì hắn khinh địch. Hai người lại giao chiến cùng nhau. Từng người dùng chính mình mạnh nhất võ kỹ. Phía sau cùng Thiên Nhai thua ở Long Phi trong tay. Có điều Long Phi thắng cũng là rất gian nan. Lần này tỉ thí, để đại gia lần đầu hiểu rõ đến đao pháp kỳ diệu. Cái này không coi vào đâu. Ở huấn luyện của ta dưới, không ra 3 tháng, ngươi là có thể đánh bại Long Phi. Đem tiểu tử kia hung hăng đạp ở dưới chân. Đến thời điểm, ta cũng đi dẫm một cước. Nắm ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong sau khi nghe xong, đã nói một câu nói như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt lắc đầu một cái, nhìn lên hậu không còn sớm, chính mình nên đi chạy lính, liền mở miệng nói rằng, ta phải đi, muốn đi quân doanh, Vô Tuyết, ngươi là theo ta một hồi thành, vẫn là chính mình trở lại, ta muốn ở đây nhìn một chút, ngươi đi trước đi, Ngao Vô Tuyết hồi đáp, liền biết ngươi sẽ không cùng ta cùng đi, được rồi, ta đi rồi. Long Tuyệt chạm đích rời đi. Chờ ăn, cha, vân vân. Lăng Phong nhớ tới một chuyện kêu lên. Chuyện gì? Nói mau, ta không có thời gian. Long Tuyệt quay đầu lại nói. Cái này chỉ là nhắc nhở ngươi một chút chúng. Các ngươi đánh cược thắng tiền nhớ tới nếu muốn trang ra muốn. Lăng Phong nói rằng, ngươi không phải nói hòa nhau rồi sao? Vậy còn muốn cái gì? Long Tuyệt không hiểu hỏi. Ta chỉ nói là ta cùng bọn họ huề nhau. Chưa nói các ngươi. Các ngươi thắng bao nhiêu tiền cũng mặc kệ chuyện của ta nha. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong con mắt hướng lên trên nhìn thiên không nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta nếu là không có mua, ngươi là không phải dự định buông tha bọn họ. Ta tên Thiên Nhai cùng Trần Phàm hai người đặt cược. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.